Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4398, đào đất ba thước. Không không không, lúc này mới cái nào đến đâu. Tàn khốc hơn chính là, theo sát tại Trịnh Tiểu Du cùng Âm Linh Nhi sau khi Độc Nha đoàn hải tặc liền đến tới. Tất cả tư nguyên đảo đều là bọn họ cướp bóc mục tiêu. Đường hầm khai thác đi ra khoáng thạch, tư nguyên ruộng sản xuất ra tư nguyên, thậm chí là ma năng khoáng thạch mỏ bên trong sản xuất ma năng thạch, toàn bộ đều là đám hải tặc cướp bóc mục tiêu. Dựa theo cùng Chu Hoành Vũ ước định, tất cả thu nhập 3 phần nộp lên cho Chu Hoành Vũ, 3 phần làm thu nhập phân phối xuống dưới, 3 phần dùng để phát triển, còn thừa 1 thành thì làm tiền thưởng, ban thưởng cho những cái kia có công chi thần. Dạng này phân phối, tất cả mọi người phi thường hài lòng. Phân phối cho Chu Hoành Vũ 3 phần, cũng không phải Chu Hoành Vũ chính mình chứa trong túi quần bỏ ra. Thanh Ngưu quần đảo, băng ma trọng công, chẳng lẽ không cần phải bỏ tiền sao? Nhất là binh khí, khải giáp, chiến hạm nghiên cứu, đan dược luyện chế, dược, tài thu mua, hàng năm đều muốn đầu nhập con số trên trời tiền tài đi duy trì phát triển, nghiên cứu. Mọi người chỗ lấy có thể có hôm nay, còn không phải liền là dựa vào những thứ này ưu thế sao? Cái này nộp lên cho Chu Hoành Vũ 3 phần thu nhập, tất cả mọi người là cam tâm, tình nguyện, thậm chí mọi người còn cảm thấy có phải hay không thiếu một chút kỹ thuật phía trên dẫn trước, mới có thể bảo chứng bọn họ lấy ít nhất tổn thất, đạt được lợi ích lớn nhất. Nhất là trong khoảng thời gian này đến nay phát sinh hết thảy, đều đã chứng minh điểm này, bởi vì đã mất đi Chu Hoành Vũ cung cấp phát triển tiền tài. Tất cả đoàn đội đều chỉ có thể chính mình tìm kiếm tiền tài, mà vừa vặn Ma Dương tộc quân bộ những cái kia các đại lão lại tại đổi trắng thay đen, bôi nhọ Chu Hoành Vũ. Hai bên kết hợp bắt đầu, mọi người chẳng những có việc làm, mà lại tiền bạc, nơi phát ra, cũng tìm được. Tại tận lượng không nhiều làm hại nhân mạng trên cơ sở, Chu Hoành Vũ dưới trướng các đại đoàn đội, cơ hồ đem Ma Dương tộc đào đất ba thước. Tàn khốc nhất là, cái đoàn đội này vừa phá xong 1 tầng, quay người rời đi, cái kế tiếp đoàn đội lại chạy tới, tiếp tục phá. Chu Hoành Vũ dưới trướng đoàn đội hiện tại quả là rất rất nhiều. Người phá 1 lần, ta phá 1 bên, cái này đều nhanh đào đất 3 thước. Bất quá còn thật đừng nói, cái này một trận vơ vét phía dưới, mọi người chẳng những giúp Chu Hoành Vũ báo thù, đòi lại công đạo, mà lại trọng yếu nhất chính là mỗi cái đoàn đội đều thu hoạch lượng lớn tài phú cùng tư nguyên. Ma Dương tộc dân gian tích lũy ức vạn năm tài phú, cơ hồ bị vơ vét cái 1 làm 2 sạch. Nhất là Độc Nha thống soái dưới Hoành Vũ đoàn hải tặc, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, đơn giản nhiều đến chứa không nổi. Rất nhiều đắt đỏ vật tư cùng khoáng thạch, toàn bộ đều lộ thiên trồng chất, trồng chất thành từng tòa đại sơn, thẳng đều thật sự là lục soát không thể lục soát, phá không thể phá. Mọi người mới không thể không dừng lại. Lúc cho tới bây giờ, mọi người khí cũng giải không sai biệt lắm, lại muốn tiếp tục nữa, vậy coi như chỉ có thể là đại khai sát giới. Nếu như Chu Hoành Vũ tỉnh dậy, hắn cho dù chết cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nhưng là vấn đề là, hắn hiện tại đã lâm vào chiều sâu trạng thái hôn mê bất tỉnh nhân sự. Một trận vơ vét sau khi, Chu Hoành Vũ dưới trướng các đại đoàn đội đều hài lòng thu binh. Nên làm, có thể làm, bọn họ đều đã làm. Mỗi cái đoàn đội đều vơ vét đầy bồn đầy bát sau khi, liền mỗi người quay đầu rời đi, các tự phát triển đi. Ngay lúc này, Kim Điêu yêu soái thống soái lấy 3000 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm đã tới Ma Dương tộc hải vực. Đối mặt yêu tộc xâm lấn, Ma Dương tộc trực tiếp liền ngốc, thế nào xử lý? Ma Dương tộc xưởng đóng tàu một tòa đều không có tạo dựng lên. Ban đầu vốn đã sắp xây thành xưởng đóng tàu, cũng đã bị hải tặc triệt để phá hủy. Mà lại, cho dù xưởng đóng tàu tạo bắt đầu thì như thế nào? Ma Dương tộc trữ hàng ước vạn năm tư nguyên cùng tài phú đều bị vơ vét sạch sành xanh, cái gì tài liệu đều không có tình huống dưới, Khương gia cũng thật sự là bất đắc dĩ a, cũng không thể dùng bùn đi kiến tạo chiến hạm a. Không đợi yêu tộc đại quân đến Ma Dương tộc hải vực, Khương gia liền quay đầu rời đi. Lại không đi, bọn họ sợ rằng cũng phải bị vây ở trên đảo, chết tại yêu tộc, đồ dưới đao. Theo Chu Hoành Vũ dưới trướng các quân đoàn lần lượt rời đi, toàn bộ Ma Dương tộc liền như một cái trần trụi cừu non đồng dạng, có thể nói là tay không tấc sắt. Cái này không chỉ có riêng là không có chiến hạm, thậm chí ngay cả khải giáp cùng binh khí đều khan hiếm đến cực hạn. Đối mặt 30 triệu vũ trang đến tận răng yêu tộc tinh nhuệ, Ma Dương tộc triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Đến nỗi Chu Hoành Vũ dưới trướng các đại đoàn đội, bọn họ là không thể nào nhúng tay. Đánh chết bọn họ đều khó có khả năng nhúng tay. Ngược lại không phải là nói các đại quân đoàn binh lính nhóm không có nhiều niệm đồng tộc chi tình. Điểm mấu chốt nằm ở các đại quân đoàn thống soái cũng là thân bất do kỷ. 3000 Hoành Vũ hạm đội thống soái cùng phó thống soái đều là khống chế tại Âm Linh Nhi trong tay. Âm Linh Nhi cũng không phải Ma Dương tộc một viên. Đã Âm Linh Nhi nói mặc kệ, vậy liền không ai có thể vi phạm ý kiến của nàng. Cùng Âm Linh Nhi một dạng, Độc Nha cũng không phải Ma Dương tộc một viên. Âm Linh Nhi là một cái cây thụ linh, mà Độc Nha thì rõ ràng là một đầu kịch độc vô cùng lãnh huyết hải xà. Hai người này đều là tuyệt đối sẽ không để ý Ma Dương tộc chết sống tồn tại. Mà luyện ngục cận vệ, tại hoàn thành nhiệm vụ sau khi, bọn họ hiện tại đã trở lại luyện ngục hạch tâm bên trong, bế quan khổ tu đi. Thế giới bên ngoài phát sinh cái gì, bọn họ căn bản không được biết. Hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới, bọn họ lại có thể làm cái gì đâu. Dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, trừ phi là có nhiệm vụ, bằng không mà nói, bọn họ là không cho phép tự tiện rời đi luyện ngục hạch tâm. Mà bên này, Kim Điêu yêu soái lần này thế nhưng là uy phong lớn. 3000 chiến thuyền yêu tộc tàu chiến đấu, bị hắn chia làm 30 vô địch cấp hạm đội, một đường phân tán ra. Những nơi đi qua, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Ma Dương tộc quân bộ các đại lão căn bản không có nỗ lực chống cự. Không phải bọn họ nhát gan, mà chính là không muốn không sợ hy sinh. Mới nhậm chức ma hoàng, mới bất quá là ma vương cảnh sơ giai tu sĩ mà thôi. 300 tôn ma vương, thực lực chân thật cũng bất quá là ma soái cảnh mà thôi. Đến nỗi những cái kia ma soái, kỳ thực liền lúc trước những cái kia ma tướng mà thôi. Một tôn ma vương, thêm 300 ma soái, 3000 ma tướng, thực lực như vậy cùng thế lực, cầm cái gì cùng yêu tộc đối kháng. Kim Điêu yêu vương lần này nhậm chức thời điểm, thế nhưng là hướng yêu tộc quân bộ đòi lấy một đội hoàng gia cấm vệ. Tuy nhiên người không nhiều, bất quá 3000 người mà thôi. Thế nhưng là cá thể trên thực lực, nhưng đều là yêu hoàng cảnh sơ giai cao thủ. 3000 hạm đội thống soái cũng đều là ma hoàng cảnh sơ giai cao thủ. Đối mặt khủng bố như thế yêu tộc hạm đội, quân bộ những cái được gọi là các đại lão lần nữa lựa chọn tổ tiên của bọn hắn đã từng lựa chọn đường, liền một câu bàn giao đều không có. Trong vòng một đêm, tất cả mọi người cái một làm hai sạch, thậm chí lần này so với một lần trước khoa trương hơn. Lần trước chỉ chạy ma vương ma soái mà thôi, lần này liền tân nhiệm ma hoàng đều chạy mất. Ma Dương tộc các con dân triệt để trợn tròn mắt, thế nào chuyện, người đâu, thế nào trong vòng một đêm toàn bộ quân bộ triệt để mất tiếng? Chẳng lẽ nói lần này Ma Dương tộc lại muốn lâm vào hủy diệt tai họa bên trong sao? Chẳng lẽ nói lần này lại cần nhờ Chu Hoành Vũ ngăn cơn sóng dữ cứu vãn mọi người cùng thủy hỏa sao? Đáng tiếc là Lần này, Chu Hoành Vũ cứu không được bọn hắn. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ như cũ tại chiều sâu trạng thái hôn mê. Trong thời gian ngắn, căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Hết chương.